Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chúng độc. Giả Tông tiện tay đỡ lung lay sắp đổ Lâm Như Hải. Thuận tay thăm dò, mạch tượng của hắn, lập tức khẽ nhíu mày lộ ra nụ cười cổ quái. Không đợi ổn định thân hình Lâm Như Hải nói lời cảm tạ. Hắn đưa tới vừa, cười tủm tỉm vừa nói. Dượng, thoát thân cơ hội tới. Hả? Lâm Như Hải phản ứng rất nhanh. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, đảo mắt lại khôi phục bình thường. Quả nhiên không hổ là trải qua quan trường tồn tại. Liên nhị ca, người đi về trước cùng trang tử quản sự nói một chút. Khiến, hắn chuẩn bị xong 10 người phần đồ ăn. Cũng đừng để cho ta ăn không. Đủ no, không có gấp. Giả Tông trước tiên đem tâm thần có chút hoảng hốt liên nhị đuổi đi, có một số việc biết được nhiều cũng không phải chuyện tốt. Không phải nói không tin được liên nhị, chẳng qua là liên nhị thường muốn cùng đoàn điều tra ở chung một chỗ, khó tránh khỏi lộ dấu vết làm cho lòng người sinh ra hoài nghi sẽ không tốt. Liên nhị theo bản năng đáp ứng, chờ hắn về tới trang tử chủ trạch sân nhỏ, đột nhiên thanh tỉnh kịp phản ứng. Hắn đây là bị chê tách rời ra à? Trong lòng đến không có cái gì bất mãn, ngược lại còn nhiều thêm một tia dễ dàng. Mẹ nó, lần đầu nghe thấy Vương Tử Đằng cùng Lâm Như Hải đối với Vinh Quốc phủ lực ảnh hưởng cùng tầm quan trọng tin tức, đối với tâm linh của hắn đánh sâu vào cũng không nhỏ. Dĩ vãng, Vinh Quốc phủ từ trên xuống dưới đều tự cao tự đại, lấy bát đại quốc công gia tộc đứng đầu, Kim Lăng tứ đại gia tộc lão đại tự cư, có thể soi tam đệ lời nói mới ý. Vương Tử Đằng mang theo vương gia quật khởi mạnh mẽ, lúc này đã là Kim Lăng tứ đại gia tộc xứng với tên thực lão đại, chính là rất nhiều Vinh Quốc phủ hạ nhân miệng đầy khinh thường Lâm cô phụ, cũng là trong phủ cần cực lực lôi kéo được, thậm chí phải dựa vào trợ giúp thăng bằng Vương Tử Đằng mang đến lực ảnh hưởng tồn tại. Chuyện này đối với liên nhị nhận biết là một loại to lớn đánh sâu vào. Trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn làm rõ đầu mối. Bây giờ không, muốn nghe đến càng nhiều tin tức càng mãnh liệt hơn. Hắn có tự biết rõ, có một số việc xác thực không phải hắn trước mắt có thể tham gia, chính là dự thính đều không phải là rất thích hợp. Đây cũng là giả liên sở trường, thậm chí có thể trợ giúp hắn càng cũng may hơn quan trường sinh tồn. Một bên khác, chờ liên nhị sau khi rời đi, điền trang bên trong đồng ruộng chỉ còn lại Giả Tông cùng Lâm Như Hải. Tông ca nhi, ta đã học qua ngươi viết Tam Quốc chuyện xưa, tương đối khá. Lâm Như Hải dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, khoan thai cười nói, bất luận là tư thế hào hùng vẫn là mưu trí quỷ kế, đều viết tương đối khá. Đây cũng là hắn đưa cho Giả Tông đầy đủ coi trọng nguyên nhân. Không, phải coi như hắn dáng dấp cao hơn nữa tăng lên, cũng đừng nghĩ hắn có thể có bao nhiêu coi trọng. Không đợi Giả Tông mở miệng, hắn cười trấn an nói, Dương Châu thế cục khá phức tạp, tình cảnh của ta cũng rất lúng túng. Không phải suy nghĩ lui có thể lui ra. Nếu là thật sự hạ quyết tâm muốn từ quan không khó, nhưng mà phía sau kết quả là khó mà dự liệu. Ác thượng hoàng lại không bị đương kim đãi kiến, Lâm gia rất có thể gặp bất trắc họa. Phía sau Lâm Như Hải vừa không có cường đại gia tộc chống đỡ, chỉ có một cái thân thể mảnh mai đích nữ, coi như chỉ có không phải thay đích nữ chuốc họa cái này một khảo lượng, hắn cũng không thể làm ẩu. Khụ khụ, lời nói hắn cho rằng Giả Tông chủ ý chính là chủ động từ quan, đó là rất không có khả năng thực hiện. Cái này cũng cùng hắn trước sau như một tam quan không hợp. Dượng hiểu lầm, Giả Tông lập tức kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười nói, không phải chuyện như vậy, Dượng ngươi đã trúng độc. Cái gì? Lâm Như Hải cả kinh thất sắc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy, một tia huyết sắc đều không, đảo mắt lại là lửa giận ngút trời. Nguyên bản ôn nhuận ánh mắt lập tức trở nên ác liệt sắc bén, tự động thấp giọng xác nhận nói, là thật sao? Hỏi cái này bảo, thon dài thân thể đều có chút lắc lư. Nếu chết bởi quan trường tranh đấu, thậm chí hoàng quyền tranh đấu, làm truyền thống sĩ phu, Lâm Như Hải còn có thể thản nhiên tiếp nhận. Không, phải Hồng Lâu Mộng nguyên tắc cũng không phải là chết bởi trên đàm nhiệm kết cục, nhưng nếu là chết bởi hạng giả áo túi cơm âm thầm hạ độc, trong lòng khẳng định mọi loại không cam lòng. Giả Tông không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một tờ màu trắng khăn lụa, ra hiệu Lâm Như Hải nhận lấy che ở ngoài miệng. Dượng chuẩn bị xong, ta muốn xuất thủ, khẽ quát một tiếng, tay phải hóa trưởng đột nhiên ở Lâm Như Hải chỗ lưng vỗ một cái, nhìn từ đằng xa tới liền giống giúp hắn thuận khí. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sẽ là bí ẩn nội kinh chấn động thủ đoạn. Á, Lâm Như Hải xử trí không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi, sau đó đột nhiên ho khan lên tiếng, một luồng ngai ngái khí tức theo cổ họng toàn bộ vẩy vào che miệng khăn lụa. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác từng trận đầu váng mắt hoa tay, chân như nhũn ra, nếu không phải Giả Tông kịp thời đỡ mà nói, muốn chân nhũn ra ngã xuống đất. Qua một hồi lâu, nội phủ lồng ngực vẫn như cũ nóng bỏng không thoải mái, nguyên bản mất đi lực lượng lại từ từ khôi phục, trên mặt vậy mà nhiều hơn mấy phần bình thường màu máu. Ánh mắt nhìn về phía Giả Tông vừa sợ vừa giận, không rõ đứa cháu này muốn làm gì. Lúc này đầu óc của hắn còn có chút mơ hồ, không có phát hiện Giả Tông một trưởng này lợi hại, không phải sẽ chỉ càng thêm kinh hãi. Dượng đừng nên trách, nhìn một chút khăn lụa bên trên đồ vật, liền biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảm ứng được trong mắt Lâm Như Hải bất mãn, Giả Tông thản nhiên tự nhiên không có chút nào ngượng ngùng cảm giác, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này tâm tình của hắn tương đối khá, vừa rồi một trưởng kia cũng là bốc lên một chút nguy hiểm, chẳng qua kết quả vẫn là rất tốt, bất luận là xuất thủ kình đạo vẫn là lực độ phân tắc đều nắm chắc rất khá, không có chân chính thương tổn tới Lâm Như Hải tạng phủ, nhưng lại đạt đến mục đích bước độc của hắn. Trong Lâm Như Hải phải là 10 phần ẩn nấp độc mạn tính, từng chút xâm hại thân thể cơ năng, cho đến đem thân thể chống cự cùng miễn dịch năng lực tiêu ma hỏng mất, mới có thể đưa đến các loại bệnh biến chứng bạo phát nhất cử muốn mạng. Liền Giả Tông kiến thức y học đến xem, loại này độc mạn tính hoàn toàn có thể dựa vào thân thể sức miễn dịch giải quyết, chẳng qua là thân thể của Lâm Như Hải xương không đạt được yêu cầu, muốn giải trừ cũng không phải phiền toái, có thể từ từ suy nghĩ tương ứng giải dược, chẳng qua là cần hao tốn một chút thời gian. Giả Tông y học thực tế kinh nghiệm dù sao tương đương thiếu thốn. Một cái biện pháp khác chính là chấn động khí huyết kích phát tiềm năng, thông qua thân thể sức miễn dịch tự phát loại trừ độc tố. Thủ đoạn như vậy cũng rất đơn giản, không qua đi di chứng cũng là khá là nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi thời gian tương đối dài. Cũng may mặc kệ loại nào phương thức, hắn đều có hơn 9 thành nắm chắc. Trước mắt thân thể của Lâm Như Hải xương còn chưa tới bệnh nguy kịch trình độ, rất dễ dàng có thể giải quyết phiền toái. Lúc này, Lâm Như Hải dựa theo Giả Tông phân phó, theo bản năng nhìn về phía trong tay màu trắng khăn lụa, đột nhiên con ngươi mở thật lớn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Giữa khăn lụa màu trắng, một đoàn đỏ bừng vết máu nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Có thể nhất kêu trong lòng hắn phát lạnh chính là đỏ bừng vết máu bên trong còn xen lẫn có từng tia màu đen điểm lấm tấm, tản ra một luồng khó ngửi tanh hôi. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết điểm đen không bình thường. Sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy bị đè nén tức giận. Tâm tình lúc này có thể dùng phẫn nộ muốn điên để hình dung. Trong lòng nổi lên một luồng kinh khủng sát ý, hiện tại hắn cái gì đều hiểu, không biết lúc nào vậy mà trúng độc. Hiển nhiên có người không hy vọng hắn sống tiếp a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình